hắn đối với lời này của Sở Mộ không cho là đúng, ấn tượng đối với Sở Mộ cũng hạ thấp đi ba phần. Đa tạ trưởng lão xuất thủ tương trợ. Sở Mộ lơ đính, không quan tâm mà hạ kiếm lễ với Diêu trưởng lão. Mặc kệ Diêu trưởng lão nói gì, đều không ảnh hưởng tới Sở Mộ được. Nhưng mà Diêu trưởng lão trợ giúp lại là chân thật, cho nên Sở Mộ hạ khi em ế cũng là một loại cảm tạ đúng với cấp bậc lẽ nghĩa. La trưởng lão, lần này tổn thất của ba phái chúng ta đều rất thảm trọng, có một ít chuyện cần phải làm rõ, cho nên tạm thời chúng ta cáo từ. Diêu trưởng lão cũng không nhìn Sở Mộ mà chắp tay nói với La trưởng lão, khẽ cười một tiếng rồi quay người rời đi. Diêu Bích Phương quay đầu lại liếc mắt nhìn Sở Mộ, cuối cùng cũng rời đi theo. Cuối cùng trong sơn cốc nhỏ này cũng chỉ còn lại 6 đệ tử và 3 trưởng lão của Thanh Phong kiếm phái. La trưởng lão nhìn chung quanh một chút, lại nhìn 6 đệ tử tinh anh, trong lòng không biết có tư vị gì cho đúng. Dường như rất là cao hứng kích động, nhưng mà cao hứng kích động không nổi. Tóm lại là có chút áp lực. Có chuyện gì đợi sau khi trở về kiếm phái các ngươi hãy nói. La trưởng lão thu kiếm vào vỏ, thở dài một hơi rồi chậm rãi nói ra. Liên tiếp có biến cố xảy ra khiến cho trực giác của hắn nói cho hắn biết trong Thanh Lan hư cảnh nhất định xảy ra chuyện quan trọng gì đó. Nếu không tuyệt đối sẽ không xuất hiện tổn thất thảm trọng như vậy. Đi thôi. Hai trưởng lão khác cũng nói. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm luôn người làm Ezip Phong chương 173 thượng nguyên kiếm khí quyết. Song kiếm thuật mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tổng cộng 9 người lúc này mới nhanh chóng rời khỏi sơn cốc nhỏ, dọc theo đường núi gập ghềnh, rất nhanh rời đi. Nhanh chóng trở về Thanh Phong kiếm phái, chuyến đi Thanh Lan hư cảnh này cuối cùng cũng chấm dứt, tất cả lại lặng lẽ trở về như bình thường. Thanh Phong kiếm phái trong Thanh Phong chủ điện. Trưởng giáo, Thanh Lan kiếm phái này thực sự quá càn rỡ, dám trái với ước hẹn ba phái để cho một đệ tử thập đoạn đỉnh phong giả trang thành đệ tử tinh anh cửu đoạn tiến vào trong Thanh Lan hư cảnh. Lúc ấy nếu không phải có Sở Mộ ở đó, chỉ sợ toàn bộ đệ tử tinh anh của bổn phái sẽ chết trong Thanh Lan hư cảnh a. La trưởng lão sau khi nghe Sở Mộ báo cáo xong, lúc này giận dữ, một tay liên tục vỗ xuống bàn, đột nhiên đứng dậy quát, mái tóc đen bay tán loạn. Lần này là do hắn cầm đầu, lính đội, nếu như 20 đệ tử tinh anh toàn bộ đều chết trong Thanh Lan hư cảnh, mặc kệ kiếm phái có trừng phạt hắn ra không, trong lòng hắn khó mà bình yên được, sẽ có tâm ma. Một khi có tâm ma cũng đồng nghĩa với việc sau này hắn không có khả năng tiến bộ, thậm chí còn có khả năng vì vậy mà chán trường, xuống dốc. Ba vị trưởng viện và chư vị trưởng lão khác cũng vẻ mặt phẫn nộ, tinh mang trong mắt lập lòe, phát ra khí tức tràn ngập chủ điện, giống như có kiếm quang tràn ngập, khiến cho Sở Mộ thân là người ở trong đó cảm thấy áp lực khó chịu. Không thể không tô nát lực vận chuyển kiếm khí mới miễn cưỡng kiên trì được. Được rồi, thu liếm khí tức của các ngươi đi. Trưởng giác La Thiên Hùng nói, tự nhiên có một cỗ uy thế bá đạo, chư vị trưởng lão lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng thu liếm khí thế sát cơ, làm cho Sở Mộ thở dài một hơi. Sở Mộ, lần này ta đại biểu Thanh Phong kiếm phái cảm tạ ngươi. Nói xong La Thiên Hùng đứng lên. Không ngờ lại hạ kiếm lễ với Sở Mộ, làm cho trong lòng Sở Mộ chấn động. Trưởng giáo, ta cũng là đệ tử Thanh Phong kiếm phái. Sở Mộ nghiêm túc, nghiêm mặt nói, hành kiếm lễ lại với La Thiên Hùng. Bất kể thế nào, Thanh Phong kiếm phái có ngươi chính là vinh hạnh lớn lao. La Thiên Hùng lần nữa ngồi xuống, nhìn qua Sở Mộ, vẻ mặt vui mừng. Từ hư cảnh trở về chắc hẳn ngươi cũng rất mệt mỏi à. Như vậy đi, chuyện còn lại sẽ do ta và chư vị trưởng viện, trưởng lão xử lý. Có lẽ nên lấy lại công đạo, coi như là khai chiến với Thanh Lan kiếm phái cũng nhất định phải đòi lại, ngươi hãy đi về nghỉ ngơi thật tốt, chờ đợi kết quả. Sau này còn có khiêu chiến càng thêm lớn hơn chờ đợi ngươi. Được, trưởng giáo, các vị trưởng viện và trưởng lão, Sở Mộ xin được cáo lui trước. Sở Mộ gật đầu, chậm rãi nói, sau khi hành kiếm lễ với trưởng giáo, trưởng viện và chư vị trưởng lão, hắn quay người đi ra khỏi Thanh Phong chủ điện, đi tới khu vực của đệ tử tinh anh. Về phần đám người Lý Dật, sau khi trở về kiếm phái bọn họ đã trở về lầu các của mình nghỉ ngơi. Chuyến đi Thanh Lan hư cảnh này tuy rằng thu hoạch rất lớn, thực lực bản thân rõ ràng có tăng lên, nhưng mà thần kinh luôn căng cứng, hiện tại bình tĩnh lại hắn cũng cảm thấy mỏi mệt không thôi, cho nên thả lỏng người nghỉ ngơi là phương thức điều trị tốt nhất. Kiếm giả tu luyện tất cả phương diện kết hợp với nhau thì mới có thể tiến bộ và đột phá lớn hơn, bộ mặt căng cứng cũng chỉ tạo thành bất lợi với mình. Sư huynh, người trở về rồi. Trên khuôn mặt nhỏ của Lý Vi tràn ngập vẻ kích động. Ồ! Sở Mộ mỉm cười, gật gật đầu, có cảm giác ấm áp nho nhỏ. Tu vi ngươi rất nhanh đạt tới lục đoạn đỉnh phong, không tệ, chỉ sợ qua một thời gian ngắn nữa ngươi có thể đột phá tới thất đoạn trở thành đệ tử nội môn a. Sư huynh coi như là đột phá tới thất đoạn, muội vẫn là kiếm thị của sư huynh. Lý Vi sau khi thốt ra lời này, khuôn mặt đỏ bừng. Ha ha, được rồi. Sở Mộ lúc này cười phá lên chợt nói. Muội giúp ta lấy một bộ y phục sạch sẽ, ta muốn đi tắm một chút. Được, sư huynh. Lý Vi vội vàng gật đầu, nhanh chóng quay người rời đi, nàng cảm thấy hai má mình nóng rực. Mắc cỡ chết người. Sao nàng có then ấy ra loại lời nói như vậy cơ chứ? Trong lúc nhất thời trong lòng Lý Vi rối loạn không thôi. Trong Thanh Lan hư cảnh, Sở Mộ cũng không có tắm rửa qua lần nào. Lúc tu vi đột phá tới cửu đoạn, thể chất bản thân sẽ trải qua một lần tinh lọc, thân thể trở nên thông thuận hơn rất nhiều. Thứ hai là không có điều kiện tắm rửa. Hiện tại tắm rửa, nước ẩm chảy qua toàn thân. Loại cảm giác này quả thực vô cùng thoải mái toàn thân. Sau khi tắm xong, Sở Mộ lại đem thân thể ngâm trong bồn nước lớn, bên trong có đầy nước ấm, ngâm qua một lát, thân thể càng thoải mái khó có thể nói nên lời. Trọn vẹn ngâm người chừng nửa canh giờ, nước lạnh đi thì Sở Mộ mới đứng dậy, sau khi mặc tử tế hắn mới đi tới lầu hai. Đúng rồi, sư huynh, vừa rồi La sư tỷ tới tìm huynh. Lý Vi đã bình tĩnh trở lại, nhìn thấy Sở Mộ, nàng vội vàng nói. La sư tỷ sao? Trong mắt Sở Mộ hiện lên vẻ nghi hoặc, chợt giật mình nói. Nàng có nói tới tìm ta có chuyện gì không? Nàng không có nói chuyện gì. Chỉ là nhìn thấy sư huynh vẫn chưa về cho nên nàng đã rời đi. Lý Vi nói. Được, hôm nay ta cần nghỉ ngơi, có người tìm ta. Nếu như không có chuyện gì quan trọng muội từ chối tất cho ta. Sở Mộ gật đầu nói. Vâng sư huynh. Lý Vi vội vàng gật đầu đáp ứng, có thể làm một chút chuyện vì sư huynh, từ đáy lòng nàng cảm thấy vui vẻ không thôi. Lý Vi xuống lầu, Sở Mộ nằm trên giường, đắp kín chăn, chuyện gì cũng không muốn. Hắn chậm lâm vào ngủ say, tận sâu trong linh hồn cũng bắt đầu nghỉ ngơi, bắt đầu khôi phục. Giấc ngủ này Sở Mộ ngủ rất dài, trọn vẹn tới sáng sớm ngày hôm sau mới tỉnh lại. Hắn cảm thấy tinh thần no đủ, sảng khoái không thôi, tất cả mọi sự vật bốn phía dường như càng trở nên rõ ràng, giống như linh hồn hắn cường đại hơn sau một giấc ngủ vậy. Vung quyền cước một chút, xương cốt toàn thân vang lên tiếng lách cách như giang đậu, gân cốt toàn thân thư giãn. Không bao lâu sau, Sở Mộ lập tức cảm thấy máu trong cơ thể mình lưu chuyển, giống như muốn sôi trào lên. Vừa sáng sớm mà cảm giác lạnh lẽo chung quanh đã bị xua tan đi rất nhiều. Lần này thu hoạch trong Thanh Lan hư cảnh đại bộ phận đều nộp lên trên ghi mét hái, hắn chỉ để lại một phần nhỏ. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mà đều là tinh hoa chính thức. Một môn kiếm khí quyết hoàng cấp cực phẩm, một môn kiếm khí quyết hoàng cấp thượng phẩm, một món kiếm thuật cao giai nguyên vẹn. Một cái ngụy kiếm khí, ba khối đá ẩn chứa linh khí tinh thuần, còn có hai khỏa xích huyết quả cùng với thứ quan trọng nhất là Thanh Lan thánh quả. Thanh Phong kiếm phái tự nhiên cũng biết rõ các đệ tử nhất định cũng có chỗ cất giấu, nhưng mà cũng không có muốn các đệ tử giao ra toàn bộ thu hoạch của mình. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm luôn người làm Ezic Phong chương 174 thượng nguyên kiếm khí quyết. Song kiếm thuật mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Chuyện này đối với kiếm phái mà nói, đệ tử nộp lên linh dược rồi đủ loại các thứ linh tinh cũng đã vượt quá thu hoạch các lần trước của Thanh Phong kiếm phái trong Thanh Lan hư cảnh, hơn nữa còn nhiều hơn gấp mấy lần, làm cho đám người cao tầng mừng rỡ dị thường. Bọn họ cũng không biết thu hoạch của Sở Mộ phong phú như vậy, bằng không không biết bọn họ có động tâm hay không. Diệu Nhật có tu vi là hóa khí cảnh tiểu thành. Dựa theo La trưởng lão phỏng đoán trong vòng 5 năm sẽ đột phá tới đại thành. Đến lúc đó sẽ càng cường đại hơn. Ngoài ra trong cả Thanh Lan kiếm phái còn có kiếm giả mạnh mẽ hơn Diệu Nhật kia. Giống như là hai vị thái trưởng trưởng lão trấn thủ cửa vào Thanh Phong kiếm phái. Sở Mộ đi về phía sân, âm thầm nói. Trong vòng 10 năm ta muốn kiếm chỉ Thanh Lan kiếm phái. Xem ra không dễ dàng như vậy. Ít nhất tu vi ta cũng phải đạt tới hóa khí cảnh tiểu thành, muốn chắc chắn hơn thì cũng phải tới đại thành. Những lời trước đó nói với trưởng lão ba phái cũng không phải nhất thời Sở Mộ nổi hứng nói nhảm, cũng không phải là nói giỡn, mà là một loại phong mang xuất phát từ sâu trong lòng. Áp lực trong lòng hắn lập tức hiện ra. Bất luận là kiếm thuật sư hay là kiếm giả, phong mang cần nổi liếm thì có lẽ nên nổi liếm, lúc cần lộ ra thì nên lộ ra. Dưới tình huống lúc đó, Sở Mộ trở thành tiêu điểm, lần lượt bị nhắm vào trong lòng đã sớm phẫn nộ dị thường. Nếu như không hiện ra, luôn bị đè nén đối với bản thân mình cũng không tốt. Cho nên đó không chỉ là một loại phát tiết, càng là một loại thúc giục với bản thân mình. Trong vòng 10 năm kiếm chỉ Thanh Lan kiếm phái. Đi tới sân thượng, hít thở không khí lạnh buốt, nhìn qua cảnh sắc lờ mờ bốn phía, Sở Mộ chậm rãi quét mắt một vòng rồi thu hồi ánh mắt, ngồi xếp bằng xuống, lấy ra thượng nguyên kiếm khí quyết cẩn thận lật xem. Hiện tại tu vi kiếm khí của ta đã đạt tới cửu đoạn đỉnh phong, sắp đột phá tiến vào thập đoạn. Nhưng mà trước đó ta nên chuyển tu thành thượng nguyên kiếm khí quyết, làm cho kiếm khí càng thêm tinh thuần, hùng hậu. Mơ thầm nói xong, mượn một chút ánh sáng, Sở Mộ cẩn thận đọc thượng nguyên kiếm khí quyết. Kiếm khí quyết cùng hộ ở một mức độ nào đó có thể nói cũng có chỗ giống nhau, bởi vậy Sở Mộ đọc qua, muốn hiểu cũng không phải là vấn đề khó khăn. Thượng nguyên kiếm khí quyết. Tự nhiên so với trung nguyên kiếm khí quyết càng thêm tinh diệu, thâm ảo, dùng ngộ tính của Sở Mộ cũng phải xem ba lượt mới bắt đầu lý giải được. Lại nhìn kỹ từ đầu mấy lần, hiểu rõ, dần dần đem thượng nguyên kiếm khí quyết hiểu rõ. So với trung nguyên kiếm khí quyết, thượng nguyên kiếm khí quyết nhiều hơn 2 tầng, tổng có 7 tầng. Hơn nữa dùng thượng nguyên kiếm khí quyết luyện thành thượng nguyên kiếm khí. Không chỉ có so với trung nguyên kiếm khí càng thêm tinh thuần, hùng hậu, hơn nữa lúc tu luyện tới tầng 7 thượng nguyên kiếm khí quyết, trong người sẽ tự động cô đọng ra một đạo tiên thiên kiếm khí. Tiên thiên kiếm khí. Trong lòng Sở Mộ có chút kích động, uy lực của tiên thiên kiếm khí hắn đã thoáng kiến thức được. Vô cùng cường đại, nếu như có thể ở trước hóa khí cảnh cô đọng ra được một đạo tiên thiên kiếm khí. Đó chính là một đòn sát thủ. Sau khi hoàn toàn hiểu rõ thu hồi thượng nguyên kiếm khí quyết, Lý Vi đã đem bữa sáng nóng hổi bưng lên. Tiểu Vi kế tiếp ta sẽ rời khỏi đây vài ngày. Sở Mộ một mặt dùng cơm, một mặt nói với Lý Vi. Ồ, sư huynh vừa mới trở về lại định rời đi sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Vi nhíu lên một cái, lưu luyến không rời, nói. Ta muốn đi chủ điện chuyển tu kiếm khí quyết. Sở Mộ nói. Được, vậy muội sẽ chờ sư huynh trở về. Lý Vi cười nói, chỉ là đi chuyển tu kiếm khí quyết mà thôi, cũng không phải lần nữa rời khỏi đây. Đây cũng là một trong những sự khác biệt của đệ tử tinh anh và đệ tử nội môn ba viện. đệ tử nội môn truyền tu kiếm khí quyết đều hoàn thành trong lầu các của mình, mà đệ tử tinh anh lúc truyền tu kiếm khí quyết được chuẩn bị phòng tu luyện đặc biệt. Phòng tu luyện ngay sau chủ điện, dùng hắc nham thao vô cùng cứng rắn xây thành, độ cứng có thể so với bách luyện kiếm, bởi vì thành phẩm kiến tạo cao như vậy, cho nên trong Thanh Phong kiếm phái cũng chỉ tổ kiến hai gian mà thôi. Sở Mộ nói với trưởng lão ý đồ mình tới đây, sau đó hắn lập tức tiến vào trong một căn phòng tu luyện, cánh cửa nham thạch nặng nề khép kín lại. Bên trong căn phòng tu luyện này cũng không lớn, chỉ chừng 30 thước vuông, trên đỉnh có khảm nạm bố khỏa dạ minh châu, đem trọn phòng tu luyện chiếu sáng như ban ngày mà không chói mắt. Bốn phía trống trơn, chỉ có một cái bồ đoàn ở giữa. Sở Mộ nhìn kỹ, đi tới bồ đoàn rồi ngồi xuống xếp bằng, bài trừ tạp niệm, trong đầu tự nhiên nhớ lại khẩu quyết của Thượng Nguyên kiếm khí quyết. Tiếp theo, bắt đầu tán đi trung nguyên kiếm khí của bản thân. Sở Mộ lần nữa cảm nhận được loại cảm giác này, kinh mạch có cảm giác đau đớn giống như bị mũi kiếm không ngừng xé rách, cảm giác từ khắp nơi trong cơ thể truyền ra, khiến cho hắn khó chịu vô cùng, làm cho hắn biến sắc, cắn chặt răng không nói nên lời. Tu vi kiếm khí càng tinh thuần, càng cường đại, khi tán đi kiếm khí, đau đớn mà bản thân phải thừa nhận càng thêm rõ ràng, càng thêm kịch liệt. Nếu không chịu nổi sẽ gặp phải nguy hiểm. Cho nên rất nhiều kiếm giả tu vi kiếm khí cường đại sẽ không đơn giản chuyển tu kiếm khí quyết, trừ phi là giữa hai món kiếm khí quyết có hơn kém rất lớn. Ý chí của Sở Mộ vô cùng kiên cường, không thể dung chuyển, hắn cứ như vậy gắng gượng qua thống khổ. Hơn nữa còn cố gắng bảo trì thanh tỉnh, sau khi cơ hồ toàn bộ trung nguyên kiếm khí trong kinh mạch bị tán đi, hắn lại dựa theo khẩu quyết thượng nguyên kiếm khí bắt đầu vận chuyển. Ngay từ đầu vận chuyển vô cùng trúc chắc, tối nghĩa, nhưng mà dưới sự chấp nhất, kiên trì của Sở Mộ, bắt đầu có luồng trung nguyên kiếm khí đầu tiên trong kinh mạch chậm rãi chuyển hóa thành thượng nguyên kiếm khí. Sau khi bước đi bước gian nan nhất này, có tia thượng nguyên kiếm khí đầu tiên này kéo theo, lập tức vận chuyển những kiếm khí đang toán loạn trong kinh mạch, dung hợp, chuyển hóa thành thượng nguyên kiếm khí. Thống khổ dần dần đi xa, Sở Mộ cũng hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện thượng nguyên kiếm khí quyết. Cơ, hơ, u, e, nơ, tu kiếm khí quyết tốt nhất là không bị quấy nhiễu, cũng không nên bị cắt đứt. Nếu không hiệu quả sẽ bị giảm bớt đi nhiều. Thời gian một ngày trôi qua, Sở Mộ đã đem toàn bộ kiếm khí toán loạn đều chuyển hóa thành thượng nguyên kiếm khí, hơn nữa còn tu luyện tới tầng thứ hai thượng nguyên kiếm khí. Ngày hôm sau trôi qua, Sở Mộ đã tu luyện tới tầng thứ ba. Tới gần ngày thứ tư, ngày thứ ba đi qua, dưới kiếm khí vận chuyển, Sở Mộ có cảm giác như đột phá gì đó, đạt tới tầng thứ năm. Lại vận chuyển một đại chu thiên, Sở Mộ thoát khỏi trạng thái tu luyện. Hai mắt mở ra, trong đôi mắt thanh tỉnh đột nhiên bắn ra một đạo tinh mang xé rách hư không. Trong tích tắc này tinh mang thậm chí còn sáng hơn dạ minh châu trên đỉnh gian tu luyện này. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip Phong chương 175 thượng nguyên kiếm khí quyết. Song kiếm thuật mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Tinh mang phóng ra, hai dấu vết lưu lại chậm rãi tiêu tán, bờ môi Sở Mộ khẽ nhích lên. Kiếm khi tu luyện ra từ tầng thứ 5 của thượng nguyên kiếm khí quyết nếu so với tầng thứ 5 của trung nguyên kiếm khí quyết, kiếm khí càng thêm tinh thuần hơn 3 phần. Cũng hùng hậu hơn 3 phần. Sở Mộ tinh tế cảm nhận kiếm khí trong cơ thể âm thầm có vài phần kích động. Trong đồng cấp, kiếm khí càng tinh thuần, càng hùng hậu thì thực lực sẽ càng cường đại hơn. Tu vi của Sở Mộ hiện tại tuy rằng là cửu đoạn đỉnh phong, nhưng mà thực lực chỉnh thể nếu như so với vài ngày trước đó đã tăng lên 3-4 thành, càng cường đại hơn. Chuyển tu kiếm khí quyết đã hoàn tất, thực lực chỉnh thể ta càng thêm cường đại. Kế tiếp phải ôn lại phương pháp sử dụng song kiếm một chút, lại tìm cơ hội đột phá tới thập đoạn. Sở Mộ đứng dậy, âm thầm nói. Đúng rồi, còn có Thanh Lan Thánh Quả, trước tiên phải đi tới tàng thư các của kiếm phái tra điển tịch một chút, phải

Tâm tư Tạ Xuân Lôi coi như là linh hoạt, vừa rồi hắn luyện kiếm thuật mấy lần, vốn kiếm thuật rất thuần thục, lúc này lại giống như trung quy vẫn thiếu cái gì đó, uy lực khó có thể phát huy ra toàn bộ. Lúc này nghe Sở Mộ nói như vậy, lập tức hắn cũng muốn thử, giống như trong đường cùng tuyệt vọng cái gì cũng có thể làm vậy. Không nên gấp gáp, đây là tình huống bình thường. Sở Mộ lúc này mới cười nói. Người ta hai tay có tác dụng điều chỉnh cân bằng của bản thân, ngươi thoáng cái mất đi một cánh tay trái, tương đương sự cân đối của thân thể bị phá đi, cho nên bất kể là tu luyện kiếm thuật hay là làm chuyện khác, hoặc ít hoặc nhiều đều chịu một chút ảnh hưởng. Mà biện pháp giải quyết nói khó cũng không khó, đó chính là cần một ít thời gian đi thích ứng. Tu luyện nhiều thêm, sử dụng tay phải nhiều thêm, điều chỉnh cân đối thân thể, đến lúc đó sẽ không thành vấn đề nữa. Thì ra là thế. Tạ Xuân Lôi nghe vậy, vẻ mặt như bừng tỉnh, vội vàng lần nữa hạ kiếm lễ với Sở Mộ. Đa tạ sư huynh chỉ điểm. Được rồi, coi như ta cũng không nói gì, tự bản thân ngươi từ từ phát hiện đi. Sở Mộ nói. Không nói nhiều nữa. Tu luyện đi. Vâng. Tạ Xuân Lôi dứt khoát nói. Lần nữa tu luyện, chỉ là lần tu luyện này bởi vì có lời nói của Sở Mộ làm cho Tạ Xuân Lôi tràn ngập lực lượng, trong lòng hắn cũng không có mờ mịt mà sốt ruột như vậy nữa. Tâm lý nắm chắc, khi tu luyện tự nhiên cũng càng thêm trầm ổn, hơn nữa còn có thể toàn thân toàn ý đắm chìm vào trong đó. Cẩn thận cảm thụ mỗi một biến hóa cho dù là nhỏ nhất ở bên trong, chuyện này đối với việc làm quen tình huống, nắm giữ thân thể hiện tại có trợ giúp rất lớn. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 176 Thượng Nguyên Kiếm Khí Quyết. Song kiếm thuật mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Sở Mộ đi tới luyện kiếm đài, rút ra song kiếm, mỗi tay một kiếm. Hai chân tự nhiên không ngừng chuyển hướng. Tay phải nắm chặt Ngụy Thanh Phong kiếm đâm chém về phía trước, mà tay trái thì nắm chặt Ngụy Hỏa Mãng kiếm ở sau lưng, nhanh chóng bài trừ tạp niệm, vẻ mặt lạnh nhạt, hai mắt càng thêm sắc bén, tinh mang lập lòe, bức người tới cực điểm, giống như hai đạo kiếm quang. Chợt, tay phải hắn run lên, một kiếm đánh ra, tay trái cũng đồng theo, một kiếm lên trên một kiếm xuống dưới. Hai đạo kiếm quang màu sắc khác biệt chậm rãi đánh ra, giống như là hai mái chèo của một con thuyền vậy. Ngay từ đầu động tác của Sở Mộ rất là chậm chạp, giống như là đánh thái cực quyền, đây là bởi vì đã lâu hắn không có tu luyện xong kiếm thuật, cho nên có chút cứng ngắc. Dần dà, xuất kiếm không ngừng, bản năng của Sở Mộ giống như được thức tỉnh, đủ loại áo nghĩa của xong kiếm thuật rất nhanh hiện lên trong đầu Sở Mộ. Hắn vung vẩy hai kiếm, động tác cũng dần dần nhanh hơn. Sưu sưu. Thanh âm bắt đầu vang lên, lộ ra vẻ sắc bén, chỉ thấy có hai đạo kiếm quang màu sắc khác nhau vần quanh thân thể Sở Mộ, không ngừng lóe lên, vô cùng sắc bén. Hai đạo kiếm quang khi thì thẳng tắp, khi thì lan lượn, xuyên thấu, giao thoa nhau một cách rủ dị. Mà bước chân của Sở Mộ mất trật tự, đi tới đi lui trên mặt đất, biến hóa thất thường, ngươi nhìn thấy hắn sải bước bước đi, nhưng mà không có cách nào dự liệu được bước tiếp theo hắn sẽ đặt chân ở nơi nào, hơn nữa kiếm quang xinh đẹp kia cũng khiến cho ngươi hoa mắt. Thanh âm xé rách không khí ngày càng trở nên nhiều hơn, động tác múa kiếm của Sở Mộ cũng càng lúc càng nhanh, mặc dù không có sử dụng bất luận kiếm khí gì, cũng không có sử dụng kiếm khí phụ thân, nhưng mà sự sắc bén của ngụy kiếm khí vẫn vô cùng đáng sợ, không khí vô cùng yếu ớt. Song kiếm thuật hoàn toàn bất đồng với kiếm thuật bình thường, nhất định phải có động tác. Phương pháp chính xác mới có thể thi triển, nếu không không có cách nào đem uy lực song kiếm thuật và áo nghĩa thi triển ra được. Ngược lại còn làm ảnh hưởng tới biểu hiện của thực lực bản thân kiếm giả. Mà tu luyện song kiếm thuật so với tu luyện đơn kiếm thuật còn càng thêm khó khăn, độ khó trọn vẹn chênh lệch hơn gấp bội. Hơn nữa còn cần có thiên phú. Trong thế giới của kiếm thuật sư, người có thể dùng song kiếm. sức chiến đấu thường thường sẽ càng thêm cường hãn so với kiếm thuật sư đồng cấp, mạnh mẽ hơn tới ba thành thậm chí còn mạnh hơn nhiều. Căn cứ vào lý giải của Sở Mộ, nắm giữ song kiếm thuật cũng chia thành nhập môn, tiểu thành, đại thành và viên mãn, có 4 tầng. Mà dùng thiên phú kiếm thuật kinh người của Sở Mộ, nhưng mà cũng không phải là chủ tu, cho nên hiện tại song kiếm thuật chỉ là nhập môn mà thôi. Tiêu chí của nhập môn chính là có thể đồng thời vung vẩy hai kiếm, làm cho hai kiếm không cách nào hạn chế nhau, làm cho thực lực bản thân không có cách nào phát huy ra, mà chỉ có thể tới lúc đạt được chút thành tựu, là tiểu thành, khi đó uy lực chính thức của song kiếm thuật mới bắt đầu hiện ra. Hiện tại Sở Mộ bởi vì Ngụy Hỏa Mãng kiếm, mà đột nhiên nảy sinh ý tu luyện song kiếm thuật trong đầu, lúc quan trọng còn có thể coi là một con áp chủ bài. Từ đó về xưa, trong khi Sở Mộ tu luyện lại có thêm một hạng mục, đó là song kiếm thuật. Chỉ là tu luyện song kiếm thuật, Sở Mộ cũng không có được truyền thụ nguyên vẹn, lúc trước trên địa cầu, hắn cũng chỉ tìm được một chút áo nghĩ nhập môn và tiểu thành mà tu y cùng với một ít miêu tả đơn giản về đại thành và viên mãn. Cho nên tu luyện song kiếm thuật đã đồng nghĩa với việc Sở Mộ phải tự mình lục lọi, độ khó sẽ khó khăn gấp 10 lần so với việc tu luyện đơn kiếm thuật. Mà dùng ngộ tính có thể nói là nghịch thiên của Sở Mộ, trong lúc nhất thời cũng không có đầu mối gì, chỉ có thể mỗi ngày rút ra một giờ tu luyện song kiếm tu, cố gắng quen thuộc, hơn nữa trong khi tu luyện tìm cảm giác, tìm đầu mối, từng chút một tiến hành diễn luyện. Lại bỏ ra chút thời gian, Sở Mộ đề xuất yêu cầu với một trưởng lão kiếm phái, xin tiến vào trong tàng thư các chủ điện. Tàng thư các này bên trong cũng không phải là nơi cất giữ sách vở về kiếm khí quyết, cũng không phải là nơi cất giữ bộ pháp, thân pháp, kiếm thuật. Chủ yếu nơi này thu thập về một ít loại tin tức cơ bản, một số kỳ văn dị sự trên cổ kiếm đại lục, một ít điển tịch tương quan. Trong đó thường thường lấy chuyện ở Đông Kiếm vực, nhất là Đại Khôn Vương Triều làm trung tâm. Sở Mộ theo thư mục, nhìn những tờ giấy ghi chép, giới thiệu về các điển tịch là có thể biết rõ bên trong điển tịch chủ yếu ghi lại, miêu tả lại cái gì. Bởi vậy cũng tiện cho việc tìm kiếm của hắn. Tàng thư các trong chủ điện kỳ thực cũng không lớn, điển tịch được thu thập bên trong cũng không có vượt quá 100 bản, bởi vậy Sở Mộ rất nhanh đã quét qua ghi chép đại khái về 100 bản điển tịch, trong lòng cũng dần dần có chút đầu mối. Đi tới trước một loại quyển sách, vươn tay rút ra một bản điển tịch, trên mặt có ghi hơ, nơ, gơ thú đồ phổ đại toàn. Ngay sau đó hắn lại quay người rút ra một loại quyển sách ở giá phía sau linh dược đồ phổ đại toàn, cuối cùng Sở Mộ lại tìm được một bản tạp vật kỳ đàm. Tuy rằng hắn rất muốn xem tất cả điển tịch trong tàng thư các này, tăng kiến thức của mình lên, nhưng mà Sở Mộ cũng biết. Dục tốt bất đạt, xem hết 100 bản điển tịch này cũng cần tốn một khoảng thời gian dài. Cho nên trước mắt hắn chỉ lựa chọn 3 cuốn điển tích có tác dụng nhất với hắn. Sau khi đăng ký, hắn mang về lầu các của mình. 3 cuốn điển tịch này trong vòng 3 tháng Sở Mộ phải trả lại. 3 tháng, dùng năng lực của hắn. Không chỉ có thể xem hết, còn có thể đem toàn bộ nội dung bên trong ghi nhớ. Nhoáng một cái thời gian nửa tháng trôi qua. Mỗi một ngày Sở Mộ đều tu luyện thượng nguyên kiếm khí quyết, cung gừng để thăng trình độ tinh khiết của kiếm khí, tu vi hắn đã đạt tới cửu đoạn đỉnh phong, cơ hồ tương đương với nửa chân bước tới thập đoạn. Theo bản thân Sở Mộ phỏng đoán, dưới tình huống bình thường qua 2-3 tháng kế là hắn có thể đột phá được, trở thành kiếm giả kiếm khí thập đoạn. Nhớ tới sau khi tu vi đột phá thập đoạn dường như có nơi khác để đi, trong lòng Sở Mộ không khỏi xuất hiện vài phần hiếu kỳ, rất muốn hỏi cho rõ. Nhưng mà tu vi của hắn cũng sắp đột phá, trước tiên hắn chỉ có thể đặt lòng hiếu kỳ này sang một bên, chờ sau khi hắn đột phá, tất cả sẽ rõ ràng. Trừ việc tu luyện nguyên khí kiếm quyết ra, thời gian còn lại của Sở Mộ chủ yếu là đặt trên việc tu luyện kim phong kiếm thuật cùng quyển vân kiếm thuật, tùy vân kiếm thuật, còn có tu luyện song kiếm thuật. Trước mắt, Kiếm thuật mà hắn nắm giữ là kiếm thuật trụ cột, kiếm thuật nhập môn là phi vân kiếm thuật cấp thấp là nhu vân kiếm thuật cùng với lăng phong kiếm thuật, thanh lang kiếm thuật. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 177 thiên phú tăng lên tu vi đột phá mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Kiếm thuật trung giai là thanh phong kiếm thuật và quyển vân kiếm thuật cùng với tùy vân kiếm thuật cao giai là kim phong kiếm thuật, về phần kiếm ký có kiếm ký trung giai là thanh lang song sát cùng với thanh lang khiếu nguyệt, còn có kinh vân sát mà hắn tự nghĩ ra, còn có một chiêu siêu giai kiếm ký phong chi tương từ trong phong chi họa truyền thừa ra. Bất luận là kiếm thuật hay là kiếm kỹ, sở mộ đều tổn hao tinh lực đi tu luyện, cho nên phi vân kiếm thuật và nhu vân kiếm thuật hòa quyện vào nhau, giúp hắn sáng tạo ra kiếm kỹ trung giai kinh vân sát. Hiện tại sở mộ càng muốn đem quyển vân kiếm thuật và tùy vân kiếm thuật tu thành viên mãn, đem tinh túy của hai môn kiếm thuật này dung nhập vào trong kinh vân sát. Một khi hoàn thành uy lực của kinh vân sát tự nhiên sẽ tăng lên nhiều. Thậm chí còn có thể vì vậy mà chạm tới cổ trai của kiếm kỹ cao giai cũng không biết chừng. Về phần lăng phong kiếm thuật và thanh phong kiếm thuật sở mộ đã sớm đạt tới viên mãn, hắn cũng đang suy nghĩ có nên đem tinh túy của lăng phong kiếm thuật dung nhập vào trong thanh phong kiếm thuật, tăng uy lực thanh phong kiếm thuật lên. Nhưng mà bởi vì hắn đã có siêu giai kiếm ký phong chi tương, hơn nữa còn hiểu rõ lý luận của phong chi tương, đồng thời còn tạo ra một bản đơn giản hỏa, uy lực vô cùng cường đại, là một đòn sát thủ. Cho nên sở mộ tạm thời buông tha ý định trộn lẫn kiếm thuật phong hệ, dù sao hắn còn cần có thời gian, còn cần phải tu luyện kiếm thuật cao giai kim phong kiếm thuật, nhanh chóng hiểu rõ, nắm giữ môn kiếm thuật này. Luyện tới cảnh giới đại thành thậm chí là cảnh giới viên mãn, mới có thể đem uy lực bên trong phát huy ra hoàn toàn. Về phần thanh lang kiếm thuật và thanh lang song sát cùng với thanh lang khiếu nguyệt, ý nghĩ của sở mộ là nếu như có thể, vậy thì tiến hành dung hợp, tạo thành một môn kiếm kỹ, uy lực sẽ càng cường đại hơn. Nhưng mà trước mắt đây chỉ là tưởng tượng trên lý luận mà thôi, còn chưa có tiến hành trên thực tế. Thời gian, sở mộ cảm giác mình cần rất nhiều thời gian, hắn chưa từng có lúc nào cảm giác mình cần nhiều thời gian như lúc này, bởi vì chuyện hắn muốn làm thực sự quá nhiều. Sau nửa tháng, hắn đã hoàn toàn xem hết 3 bản điển tịch, hơn nữa cũng giống như lạc ấm, khắc vào trong đầu hắn. Hóa ra cái gọi là thánh quả, danh tự này cũng không nhất định, bởi vì nó sinh ra trong thanh lan hư cảnh cho nên mới gọi là thanh lan thánh quả, nếu như là sinh ra ở hư cảnh khác thì sẽ có cái tên khác. Thánh quả này cũng có phân phẩm cấp, khảo thánh quả ta thu nhận được ở giữa thượng phẩm và cực phẩm, cũng có thể nhận định là bán cực phẩm, đối với kiếm giả tu vi dưới hóa khí cảnh cực kỳ hữu dụng. Khép lại điển tịch, sở mộ thầm nói. Công hiệu của thánh quả này nếu như chỉ phục dụng mình nó, chỉ có thể tăng lên một phần thiên phú tu luyện trong khoảng từ thất phẩm tới thập phẩm. Đối với nhất phẩm đến lục phẩm, lại không có tác dụng gì, hạn chế rất lớn. Nhưng mà tu vi ta vẫn chưa tới hóa khí cảnh, thiên phú tu luyện cũng chỉ là cửu phẩm, vừa vặn áp dụng được. Lại đem sừng của khô mộc giác mãng nghiền nát, dùng cùng với thánh quả, có thể phát huy tác dụng của thánh quả lên một trình độ mới, có thể tăng thiên phú lên 2 phẩm cấp, cũng có thể khiến cho từ thất phẩm tăng lên tới lục phẩm. Quả nhiên là không tầm thường. Sau khi xem xét điển tịch, sở mộ đã hiểu rõ những thứ hắn cần tìm hiểu, ngày đó theo như lời nói của Ngụy Hồng, hắn ta không nói một câu giả dối nào. Hơn nữa sở mộ cũng biết 3 khối đá ẩn chứa linh khí tinh thuần hắn thu được gọi là linh thạch, căn cứ theo phương pháp phân biệt mà hắn biết được là linh thạch hạ phẩm. Đồng thời sở mộ cũng biết chỉ có kiếm giả hóa khí cảnh mới có thể từ trong linh thạch hấp thu linh khí, nhưng mà hắn lại là khác loại. Đã như vậy ta sẽ bắt đầu làm tăng thiên phú tu luyện à? Sở mộ chậm rãi đứng lên, nói với Lý Vi một tiếng. lập tức mang thanh lan thánh quả và sừng khô mộc giác mãng cùng với ba bản điển tịch rời khỏi lầu các, lần nữa đi tới chủ điện. Đầu tiên hắn tới tàng thư các trả lại ba bản điển tịch, lại tới lòng luyện dược đem sừng khô mộc giác mãng nghiền nát thành bột, sau đó đổ vào nước. Sở Mộ lần nữa đi vào phòng tu luyện, sau khi báo cáo qua, lập tức đi vào. Sở Mộ này trước đó không lâu mới dùng tu luyện thất, tại sao nhanh như vậy lại tới dùng tu luyện thất? Trưởng lão phụ trách tu luyện thất kia vẻ mặt khó hiểu không thôi, âm thầm nói. Dù sao bình thường đệ tử tinh anh đều cực ít tới tu luyện thất. Thôi cũng không sao, là đệ nhất nhân đệ tử trẻ tuổi bổn phái, trung quy cũng nên có chỗ đặc thù a. Cánh cửa đá nặng nề của tu luyện thất hạ xuống, Sở Mộ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn mềm mại, lấy ra thanh lan thánh quả. Nhắm mắt điều tức, bài trừ tạp niệm, trừ bài trừ tạp niệm còn phải bảo đảm đầu óc thanh tịnh, Sở Mộ nâng chén nước có hòa sừng khô mộc giác mãng lên, đổ vào trong miệng, nuốt xuống. Thứ này không có một chút hương vị nào, nhạt như nước ốt, Sở Mộ cũng không có cẩn thận thưởng thức, hắn cầm lấy thanh lan thánh quả ném vào trong miệng, cắn một cái. Lập tức miệng hắn đầy chất lỏng, vị chua làm cho lông mày Sở Mộ nhăn lại, quả thực loại thánh quả này so với chanh còn chua hơn 5-6 lần, nếu không phải hắn sớm chuẩn bị tâm lý, chỉ sợ vừa vào miệng đã trực tiếp nhổ ra, lãng phí thánh quả. Quả thực là bức bách bản thân mình mạnh mẽ nuốt xuống, vị chua này từ thực quản vào trong cơ thể chua tới mức khiến cho toàn thân Sở Mộ không còn nằm trong sự khống chế của bản thân mà run lên, loại cảm giác này không thể nào nói nên lời, lỗ chân lông toàn thân mở ra, da đầu run lên, nổi da gà. Chất lỏng kia sau khi tiến vào người Sở Mộ sinh ra biến hóa dù gì đột nhiên hóa thành từng đạo lực lượng kỳ lạ. Lực lượng này rất kỳ lạ, khác với linh khí và kiếm khí, bắt đầu lan tràn ra bốn phía thân thể, rót vào trong kinh mạch, xương cốt của Sở Mộ, không ngừng lan tràn ra. Sở Mộ lập tức sinh ra cảm giác kỳ lạ, loại cảm giác này hoàn toàn bất đồng với vận chuyển kiếm khí, là một loại biến hóa chân chính từ sâu trong thân thể, cảm giác như từ chỗ sâu trong thân thể, từng tế bào bắt đầu thay đổi. Trong cơ thể có một ít thứ mà bình thường tu luyện cũng không thể chạm tới, lúc này nhanh chóng bị động tới, những tạp chất sơ bẩn trong cơ thể bị cố lực lượng kỳ lạ này trùng kích, nhanh chóng bị đánh cho nát bấy, thân thể nhanh chóng được cường hóa thêm một bước. Không có cách nào hình dung được loại cảm giác thần kỳ này, ý thức của Sở Mộ phiêu nhiên bất định, giống như trong lúc mơ hồ đã rời khỏi thân thể, bồng bềnh đung đưa. Dường như có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể đang sinh ra đủ loại biến hóa. Giống như trong cơ thể có một vũ trụ nhỏ chợt nổ tung thay đổi liên tục, loại cảm giác này giống như là nửa tỉnh nửa mê, không thực tế. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 178 thiên phú tăng lên tu vi đột phá mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Cảm giác này giống như trải qua cả thế kỷ. Dài rằng rặc, lại giống như vừa mới chỉ trôi qua trong giây lát, chưa được một phút đồng hồ. Sở Mộ chợt tỉnh lại, giống như đã ngủ đủ, tinh thần no đủ, sung túc, đầu óc tỉnh táo dị thường, dường như ngay cả không khí lưu động bốn phía cũng bị Sở Mộ cảm nhận rõ ràng. Ý niệm trong đầu khẽ động, thân thể phản ứng giống như thiểm điện, nhẹ nhàng nhảy dựng lên, Sở Mộ lập tức cảm giác thân thể mình nhẹ nhõm trước nay chưa từng có, thực sự giống như thoáng cái mất đi nửa cân nặng, tùy ý khẽ động một cái có thể khiến cho thân thể càng thêm tự nhiên tùy ý. Nhẹ nhàng đáp xuống đất, vô thanh vô tức, giống như là một cái lông vũ rơi xuống đất. Nhìn bốn phía, hai mắt Sở Mộ sáng quắc giống như tỏa sáng, trên mặt mang theo tia vui vẻ nhàn nhạt, có vài phần kích động. Tuy rằng hắn không biết bây giờ thiên phú tu luyện của mình rốt cuộc là tăng lên bát phẩm hay là thất phẩm, nhưng mà Sở Mộ lại rất rõ ràng thiên phú tu luyện của hắn nhất định đã vượt qua cửu phẩm. Lần nữa ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, bài trừ tạp niệm, trong lòng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, hô hấp cũng trở nên kéo dài mà chậm chạp, giống như là biến mất.

thiên phú tăng lên, tu vi đột phá, toàn thân nhẹ nhõm, bước chân sở mộ nhanh chóng, thân thể cơ hồ muốn bay lên, nhanh chóng chạy về phía khu vực đệ tử tinh anh. Gió trước mắt thổi tới, lướt nhẹ qua người, một loại cảm giác nhu hòa giống như là bàn tay mềm mại, nhỏ nhẹ của tình nhân vuốt ve toàn thân, phiêu phiêu dục tiên. Trong lúc bất chi bất giác, sở mộ đi vào khu vực đệ tử tinh anh, hắn thả chậm cước bộ, từng bước một đi về phía lầu các của mình. Vừa vặn từ trong lầu các của hắn có mấy đạo thân ảnh đi ra, rõ ràng là năm người Lý Dật, làm cho sở mộ hơi sững sờ. Sư đệ, cuối cùng ngươi cũng trở về. Đám người Lý Dật hai mắt sáng ngời, trên mặt hiện lên sự vui vẻ. Sư đệ, vì sao ta không nhìn thấu tu vi của ngươi, ta đã đột phá tới thập đoạn A? Vũ Văn Minh hóa trừng mắt giống như phát hiện ra chuyện kinh ngạc nhất, chuyện này khiến cho mấy người khác thi nhau thi triển quan khí thuật nhìn về phía sở mộ, trong mắt có tinh mang lưu chuyển. Sư đệ, chẳng lẽ tu vi của ngươi? Đám người Lý Dật trợn mắt, miệng há hốc, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Vừa mới đột phá tới thập đoạn. Sở mộ khẽ cười nói, hắn cũng phát hiện ra trừ hắn ra, đám người Lý Dật cùng với Vương Đình Hạo, Tiêu Thiên Phong, Vũ Văn Minh Hóa, bốn người này đều có tu vi thập đoạn sơ kỳ, chỉ có Tạ Xuân Lôi vẫn là cửu đoạn đỉnh phong. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 179 nhao nhao đột phá. Kiếm phái ban thường. Ba người Lý Dật vốn tích xúc đã đầy đủ, hơn nữa chuyến đi Thanh Lan hư cảnh, bọn họ đột phá đã là chuyện nằm trong dự liệu, cũng không có gì đáng kinh ngạc. Mà Tiêu Thiên Phong dường như trong mấy tháng lịch lãm rèn luyện đã có kỳ ngộ lớn lao gì đó, tu vi trong chuyến đi Thanh Lan hư cảnh cũng đột nhiên tăng mạnh, cũng đột phá là chuyện bình thường. Về phần sở mộ thì phục dụng Thanh Lan thánh quả, thiên phú bản thân tăng lên, từ chỗ sâu trong cơ thể biến hóa tu vi lại đạt tới cực hạn cửu đoạn đỉnh phong, mới có thể đột phá. Mà Tạ Xuân Lôi, vốn chỉ là cửu đoạn hậu kỳ, tuy rằng trong Thanh Lan hư cảnh cuối cùng không có đột phá tới cửu đoạn đỉnh phong, nhưng mà bản thân không có kỳ ngộ đặc biệt gì, bởi vì bây giờ còn đang trong giai đoạn cửu đoạn đỉnh phong, cách thập đoạn vẫn còn có chút chênh lệch. Sư đệ, khi còn là bát đoạn đỉnh phong đã có thể lực áp chúng ta, hiện tại tu vi kiếm khí ngang hàng, chúng ta càng không phải là đối thủ. Vương Đình Hạo thở dài. Lý Dật và Vũ Văn Minh Hóa cũng gật đầu, trong mắt Tiêu Thiên Phong có một tia chiến ý hiện lên. Mà Tạ Xuân Lôi đứng ở một bên không nói lời nào, nhưng mà ánh mắt nhìn về phía sở mộ đã tràn ngập sùng kính. Đúng rồi sư đệ, mục đích lần này chúng ta tới tìm ngươi là vì trưởng giáo Triệu Kiến. Lý Dật đột nhiên nói. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện a. Trong chủ điện, trưởng giáo La Thiên Hùng cùng chư vị trưởng lão đều có mặt, hai mắt sáng quắc giống như là dạ minh châu vậy, nhìn chằm chằm vào đám người sở mộ, quét tới quét lui trên mặt bọn họ. Trong lúc nhất thời đám người sở mộ giống như là những con thỏ mập mạp tiến vào trong hang sói vậy. Khục khục! Da đầu Lý Dật run lên, vội vàng ho khan hai tiếng, hạ kiếm lễ. Đệ tử tinh anh Lý Dật bái kiến trưởng giáo, bái kiến các vị trưởng lão. Đám người sở mộ cũng theo thứ tự hạ kiếm lễ. Tốt, tốt, tốt lắm. Ba chữ tốt liên tiếp, chữ sau so với chữ trước còn có lực hơn, chữ cuối cùng còn như nổ vang trong chủ điện, không ngừng quanh quẩn, khí phách phi phàm. Trên mặt La Thiên Hùng tràn ngập kích động và kinh hỉ, hai mắt run nhẹ nhẹ. Hai tay đặt trên ghế đột nhiên chống vào thành rồi đứng lên. Một cỗ khí tức cường đại mà bá đạo vờn quanh thân, tiếng cười to cơ hồ muốn lật tung chủ điện. Mới hơn nửa tháng không gặp, các ngươi đều đột phá tới thập đoạn. Được, Tạ Xuân Lôi còn chưa có, nhưng mà khí tức càng thêm cô đọng, đoán chừng trong vòng nửa năm đột phá tới thập đoạn cũng không thành vấn đề. Đây thực sự là phúc của bổn phái a. La trưởng lão vỗ tay cười nói, tuy rằng chết mất 14 đệ tử tinh anh, nhưng mà những người sống sót này càng trở nên xuất sắc, coi như là một loại an ủi. Những trưởng lão khác cũng nhao nhao cười to, vẻ mặt mừng rỡ. Trưởng giác, lần này đệ tử có thể đi vào trong đó nhiều hơn, nếu so với trước đó cũng có thêm không ít người a. Một gã trưởng lão khác cao giọng nói. Đúng vậy. La Thiên Hùng lần nữa ngồi xuống, thân thể giống như một thanh kiếm to lớn, lại giống như một ngọn núi không thể nào rung chuyển, ánh mắt nhìn về phía đám người Sở Mộ. Lần này triệu tập các ngươi tới là có một ít chuyện muốn nói cho các ngươi biết. Về phần chuyện Thanh Lan kiếm phái kia, trải qua hơn 10 ngày tranh luận và đối kháng đã có kết quả, Thanh Lan kiếm phái đồng ý bồi thường với Thanh Phong kiếm phái chúng ta và Thanh Thủy kiếm phái. Đám người Sở Mộ nghe xong lập tức âm thầm cao hứng. Lần này 20 đệ tử tinh anh của Thanh Lan kiếm phái toàn bộ đều tử vong, trong đó có một người có tu vi thập đoạn đỉnh phong, tổn thất như vậy vô cùng to lớn, còn hơn hai phái. Dưới loại tình huống này, có thể khiến cho Thanh Lan kiếm phái bồi thường, nhượng bộ, đây là chuyện có bao nhiêu khó khăn à? Chuyện này hẳn cũng có liên quan tới việc Thanh Phong kiếm phái và Thanh Thủy kiếm phái cùng nhau liên thủ tạo áp lực, trải qua hơn 10 ngày liên thủ và đối kháng, cuối cùng mới thỏa hiệp được. Lần này các ngươi từ trong Thanh Lan hư cảnh mang về linh dược khá nhiều, còn hơn bất luận một lần nào trước đây. Phòng luyện dược ngày đêm không ngừng luyện chế thành đan dược, làm cho kho đan dược của bổn phái càng thêm phong phú. Có thể sử dụng trong một khoảng thời gian tương đối dài. Đối với chuyện này ta lần nữa tỏ vẻ cảm tạ. La Thiên Hùng đứng lên lần nữa, hơi cúi đầu rồi lại ngồi xuống. Các ngươi hiện tại cũng đột phá tới thập đoạn, bổn phái không có cách nào luyện chế ra đan dược thích hợp cho kiếm giả thập đoạn sử dụng. Mà phá khí hoàn đối với các ngươi đã hoàn toàn không có chút tác dụng nào. Nhưng mà cố gắng thì có lẽ cũng có chút tác dụng. Cho nên 6 người các nơ gơ u, v, quy, quy, o, y, mỗi người đều có thể nhận được một lọ phá khí hoàn cùng với 3 bình luyện khí hoàn, 5 bình tụ khí hoàn cùng với 2 bình chỉ huyết hoàn cùng với 2 bình đại hồi khí hoàn. Mặt khác, kiếm các toàn diện rộng mở với các ngươi. Không cần bất luận một chút cống hiến nào, có thể tùy ý mượn đọc bí tịch bên trong kiếm các. Đám người Sở Mộ nghe xong hai mắt lập tức sang ngời, ban thưởng các loại đan dược, trong đó chỉ có đại chỉ huyết hoàn và đại hồi khí hoàn là có hữu hiệu với bọn họ. Những thứ khác tuy rằng không có hiệu quả, nhưng mà giữ lại nói không chừng cũng có tác dụng. Quan trọng nhất vẫn là ban thưởng phía sau kiếm các mở rộng toàn diện. Tuy rằng Thanh Phong kiếm phái chỉ là kiếm phái hạ phẩm, bí tịch bên trong kiếm các cũng không có nhiều. Nhưng mà đối với bọn họ vẫn có lực hấp dẫn lớn lao. Nhất là đối với Sở Mộ. Đa tạ trưởng giáo. Đám người Sở Mộ hạ kiếm lễ, nói. Được rồi, mấy tháng này các ngươi nên cố gắng tu luyện, hy vọng các ngươi có thể trước khi đi vào trong đó cố gắng mạnh mẽ hơn. Như vậy mới càng thêm có sức cạnh tranh. La Thiên Hùng gật đầu, khích lệ 6 người. Xin hỏi trưởng giáo, nơi đó là nơi nào? Vũ Văn Minh Hóa vội vàng hỏi. Chỗ đó sao? Ánh mắt La Thiên Hùng xoay chuyển, dường như trở nên xa xưa, nhìn về bầu trời bên ngoài chủ điện, ánh mắt như nhớ lại, ngữ si cũng trở nên phức tạp. Tu vi các ngươi hiện tại cũng đều đột phá tới thập đoạn, tu vi Tạ Xuân Lôi trong thời gian ngắn nữa cũng đột phá tới thập đoạn, đã có tư cách biết rõ chỗ đó. Chỗ kia gọi là Ly Châu Kiếm Viện, là một học viên của kiếm giả do Vương Thất Đại Khôn Vương Triều sáng lập ra. Tiêu chuẩn thấp nhất nhập viện của Ly Châu Kiếm Viện chính là kiếm khí cảnh thập đoạn, tuổi không được vượt quá 25 tuổi. Đám người Sở Mộ cả kinh, tiêu chuẩn thấp nhất cũng là kiếm khí cảnh thập đoạn, Ly Châu Kiếm Viện này quả thực là kinh người a. Ly Châu Kiếm Viện làm vậy là muốn tuyển ra kiếm giả trẻ tuổi xuất sắc để bồi dưỡng, ảo diệu trong đó ta cũng không quá rõ ràng. Nói ngắn lại, cơ hồ tất cả kiếm phái trong cảnh nội Ly Châu, một khi đệ tử trong phái phù hợp điều kiện đại đa số đều đưa tới kiếm viện bồi dưỡng,